Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 217, góc truyện audio.com, bị anh nói trúng tim đen, mặt Hạ Băng Khuynh liền đỏ lên. Cô quay mặt đi, giả bộ nghiêm túc nhỏ tiếng nói. Thật ca biết anh đang nói gì, Mộ Nguyệt Sâm khẽ cười, có bản lĩnh nói dối thì đừng đỏ mặt cũng đừng chột dạ. Mặt em vốn đã đỏ, Hạ Băng Khuynh rào biện, kết quả tính ra có phải khiến em kinh ngạc, có gì đáng kinh ngạc chứ, em một chút cũng ca. Nói đờ si nửa, Hạ Băng Khuynh mới phát hiện mình trúng kế của anh, lập tức muốn đập đầu vào tường. Mộ Nguyệt Sâm ở bên kia đắc ý như con sư tử thắng trận. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Hạ Băng Khuynh đi ra tuy chân mềm nhũn, nhưng cũng ca đến nỗi ca đứng để đi đờ si. Mộ Nguyệt Sâm đi sau cô, đến bên xe, đưa tay cắm chìa khóa xe. Bọn họ mỗi âng mở một bên cửa, Hạ Băng Khuynh mông vừa ngồi xuống, đột nhiên kêu ra nhảy lên. Sao thế, đau, mặt nhỏ đau khổ nhìn anh, Mộ Nguyệt Sâm ngây người, phản ứng lại, chỗ đó đau sao, chuyện này ca nghi ngờ gì, Hạ Băng Khuynh chỉ có thể mặt dày thừa nhận. Đúng, vậy, Mộ Nguyệt Sâm có chút lo lắng nhìn giữa hai chân của cô. Có cần đi khám bác sĩ ca, vẫn là đau chết thì thôi, Hạ Băng Khuynh ngại ngùng cười, chắc KSK cần coi bác sĩ, anh lái xe đi. Mộ Nguyệt Sâm cũng ca hiểu về phương diện này, nhưng cô nói đau, anh lại rất lo lắng. Mai nếu còn đau, nói anh, biết rồi, Hạ Băng Khuynh ngoan ngoãn đáp một tiếng, cô mới ca muốn đi bác sĩ nói chuyện xấu hổ này, dù cho hành hình đánh đập cô cũng ca nói. Mộ Nguyệt Sâm khởi động xe, phòng bệnh của bệnh viện, Ôn Tử Tích ở phòng VIP lầu 30, Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh vào thấy Ôn Nhã Liên và Cố Quân Thụy còn có Quản Dung Khiêm ngồi ở dãy sofa sang trọng, ba người đang chơi bài. Mà sau sofa là giường thiết kế châu Âu, Ôn Tử Tích đang dựa lưng ăn trái cây, cô mặc đồ bệnh màu trắng, tóc dài xõa ra, nhìn yên tĩnh nhu mỹ. Không khí rất hòa hợp, hai người ngủ một giấc mới đến sao? Mấy hát rồi, Quản Dung Khiêm chỉ vô tình nói, đương nhiên, anh nói ngủ cũng ca có ý khác, chỉ đơn thuần là đắp chăn nhắm mắt. Nhưng nghe vào tai của Hạ Băng Khuynh lại hoàn toàn khác. Cô vốn dễ xấu hổ, ca giỏi nói dối, nghe Quản Dung Khiêm nói vậy, lập tức cúi đầu, ca tự nhiên dùng tay vuốt tóc mặc vốn trắng nõn lại đỏ trở lạ. Cố Quân Thụy mắt rất nhảy, vừa thấy bộ dạng của Hạ Băng Khuynh, liền hiểu. Hai người thật sự ngủ rồi mới tới, anh cố ý kéo dài chữ ngủ. Sau đó, Quản Dung Khiêm cùng Ôn Nhã Liên cũng lộ ra biểu tình từ cực kỳ kinh ngạc đến ý vị thâm sâu. Hạ Băng Khuynh đứng ở đó phút nào cũng có thể trở thành bia sống. Nhân lúc họ chưa nhắm vào họ, cô nói trước một câu. Ca quan tâm các anh, nói xong kéo Mộ Nguyệt Sâm vào phòng bệnh, mục đích đến đây là thăm Ôn Tử Tích thăm xong rồi, vấn đề nhân tình này nọ coi như xong. Ba nam nhân chuẩn bị mở miệng thấy họ vào phòng bệnh cũng tạm thời tha cho họ. Ôn Tử Tích thả nĩa trong tay xuống, ngẩng đầu cười nhạt với họ. Thật ra có thể ca đến, em ca sao? Cách chương.